Chương 155, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 18. Trước ngươi nói, ném Thẩm Anh Bác, ngươi liền cùng ta. Bước đầu tiên, cùng Thẩm Anh Bác phủi sạch quan hệ, không đem chính mình chém thành bạch tuộc, đã hoàn thành. Cho nên, có thể bắt đầu nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ. Tạ Trản bị cái này lòng trời lở đất một câu, đập đến vẻ mặt mộng bức. Nghe ý tứ này, buổi sáng vừa chia tay, buổi tối liền muốn quy tắc ngầm hắn mặt đâu, ngươi nghĩ bao nuôi ta? Tạ Trản tựa vào trên tường, bất cần đời nhìn Phồn Tinh. Bởi vì răng nanh trên có rau xanh cùng Thẩm Anh Bác chia tay nữ nhân, hiện tại nghị thông đồng hắn, sách, thật là có đủ lạnh bạc vô tình. Đừng nói được, như vậy không dễ nghe. Cái gì bao nuôi không bao nuôi, rõ ràng là muốn thúc giục ngươi trở nên càng tốt áp, đúng vậy. Tạ Trản cười nhạo một tiếng. Cho nên ngươi có thể cho ta cái gì? Phồn Tinh trả lời vô cùng trôi chảy, ngươi muốn, ta đều có thể cho thái trôi chảy, thế cho nên siêu thần hào nháy mắt bắt đầu lật chính mình tiểu thuyết kho. Nó có lý do hoài nghi, tên ngốc này lại trộm nó tiểu thuyết đến xem, quả nhiên phu nhân ở trên, bá tổng tiểu thê mang thai chạy nữ nhân, ngươi muốn, ta đều có thể cho bao gồm, tâm của ta mệnh, ta tất cả tài sản mờ mờ tờ ngươi kịch bản cầm ngược, ngươi làm sao ta đòi tiền? Tạ Trản nhấn mày, rất nhiều tiền, mỗi tháng, ít nhất 100 vạn. Phồn Tinh không chút do dự gật đầu, có thể. Ta muốn tài nguyên, điện ảnh, phim truyền hình, đều muốn. Phồn Tinh tiếp tục gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. Ta muốn bắt nạt Thẩm Anh Bác. Tạ Trản lặp đi lặp lại nhiều lần thử thăm dò cái này nữ nhân điểm mấu chốt, nhưng nàng điểm mấu chốt, rốt cuộc là cái gì tốt áp. Phồn Tinh cũng không tỏ vẻ cự tuyệt, càng thậm chí còn có chút hưng phấn. Tạ Trản nghẹn, nàng điểm mấu chốt, có phải hay không chính là không điểm mấu chốt đối phó bạn trai cũ, vui vẻ như vậy sao? Độc nhất là lòng dạ nữ nhân lão đại gật đầu rất nhanh, thình lình ngừng, còn có chút không có thói quen, cũng chưa có đi. Tạ Trản cảm thấy khả năng, có thể là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của hắn. Người xác định biết, ta đang nói cái gì thế nhưng đáp ứng sảng khoái như vậy đương nhiên biết. Phồn Tinh đúng lý hợp tình. Nàng lại không nốc, đương nhiên nghe hiểu được, cho nên... Đáp ứng không? Tạ Trản cười nhạo một tiếng, A tiểu yêu tinh liếm liếm môi, mang theo chút cao tuyệt cô tịch cùng tà khí. Kia tư thế, giống như là nghèo túng quý công tử, tuy rằng sống được cùng cậu dường như, nhưng trong lòng vẫn không cho phép người khác khinh nhờn ngạo khí. Siêu thần hào âm thầm cảm khái. Quả nhiên không hổ là ta chiến thần đại nhân A, đối mặt loại này hấp dẫn, thanh lãnh cười, một cái A tự, tượng trưng cho hắn cao ngạo cao thượng phẩm hạnh. Biểu đạt hắn đối cường quyền tiền tài chẳng thèm ngó tới, ý nghĩa hắn tuyệt không đáp ứng loại này dơ bẩn giao dịch, quyết tâm siêu thần hào cùng đặc biệt truy tinh dường như, ở trong lòng làm một quyển tiểu viết văn. Sau đó liền chỉ nghe Tạ Trản tiểu yêu tinh nói, hảo, đương nhiên đáp ứng, vì cái gì không đáp ứng có thể đem chính mình bán nhiều tiền như vậy, thật đúng là hắn đời này đều không nghĩ tới chuyện tốt. Cái này sạch sẽ lưu loát một tiếng hảo, tượng trưng cho một nam nhân sa đoạn. Biểu đạt Tạ Trản ăn cơm mềm quyết tâm, ý nghĩa nó chiến thần ba ba mất đi nó như vậy cái trung thực chó săn siêu thần hào thương tâm muốn chết, còn như vậy bị ba ba đánh mặt, nó về sau đều muốn thoát fans chiến thần ba ba, sau đó quay về dẫm vậy thì, như vậy vui vẻ, quyết định. Phồn Tinh nghiêng đầu, rất hài lòng, đóa hoa nhỏ đã muốn bị có tiếng cũng có miếng tính vào nàng lãnh địa. Có thể, nghĩ như thế nào điều giáo, liền như thế nào điều giáo. Siêu thần hào. Ta hoài nghi nàng tại lái xe, nhưng lại không dám khẳng định.